Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666: Đấu giá hội. Thiên Yêu Hoàng. Trong nạp giới, đấu giá hội chỗ Hắc Hoàng Các thiết trí tại thành trung tâm cái kia diện tích dị thường rộng rãi quảng trường bên trong. Khi Chu Thần ba người đi vào cái kia sàn bán đấu giá lúc, nhìn qua cái kia cơ hồ nhìn không gặp cuối cùng đen nghịt dòng người. Lập tức im lặng, bất quá còn tốt, Hắc Hoàng Tông giống như cũng là ngờ tới loại tình huống này. Vì vậy cũng chuyên môn sắp đặt cung cấp cường giả chuyên dụng thông đạo. Đợi Chu Thần lấy ra áo bào màu vàng lão giả cho lệnh bài về sau, liền ở chung quanh ăn dưa quần chúng tiếng kinh hô bên trong, bị mấy tên Hắc Hoàng Tông trưởng lão khách khí nghênh tiến chụp trong cuộc đấu giá. Lập tức, chung quanh từng tia ánh mắt, chính là bị Chu Thần ba người hấp dẫn tới. Mang theo mặt nạ màu bạc Chu Thần, tự nhiên bị cấp tốc xem nhẹ, mà một thân làm váy trắng bào, đầu kéo phượng hoàng vật trang sức vân vân, cùng một bộ áo xanh, sợi tóc như tuyết tiểu y tiên. Hai nữ cái kia không linh xuất trần khí chất, làm cho không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Ba người này là cao nhân phương nào? Vì sao chưa từng nghe chỗ qua? Không rõ ràng, chẳng lẽ là từ Hắc Giác vực bên ngoài tới? Tiểu y tiên cùng vân vận như vậy dung mạo, đối với Hắc Giác vực người có chút lạ lẫm, mà ba người trong lúc mơ hồ tản ra khí độ, càng là làm cho đám người xì xào bàn tán. Ở chung quanh những nghi hoặc kia âm thanh bên trong, cái kia mấy tên trấn giữ tại cửa ra vào Hắc Hoàng các đấu vương trưởng lão cũng là phát hiện Chu Thần ba người. Lập tức, cái này mấy tên trưởng lão mặt sắc đều là nhất biến, nhìn nhau liếc mắt, chợt vội vàng trồng lên nhiệt tình nụ cười tiến lên đón. Xem bọn hắn bộ dáng như vậy, rõ ràng cũng là ẩn ẩn hiểu được Chu Thần ba người thực lực. Xem ra tên kia áo bào màu vàng lão giả cho Mạc Thiên Hành mang đã bị thu được. Ha ha, Lâm Động tiên sinh, xin mời đi theo ta. Một tên thân mang thanh bào Hắc Hoàng Tông trưởng lão hướng về phía ở giữa Chu Thần chắp tay, lại cười nói, nghe nói lời ấy, Chu Thần đối với cái này tên thực lực tại năm sao đấu hoàng phía trên thanh bào trưởng lão tùy ý nhẹ gật đầu, cũng chưa bao giờ làm nhiều hồi phục. Đối với Chu Thần như vậy nhìn như kiêu căng bộ dáng, trưởng lão kia nhưng cũng không dám có chút, bởi vì lấy hắn năm sao đấu hoàng cấp bậc, lại căn bản là không có cách nhìn xuyên mắt ba người trước thực lực. Chỉ là ẩn ẩn cảm thấy vô cùng vô tận áp lực, để hắn ngay cả thể nội đấu khí đều khó mà vận chuyển. Kia là đấu tông trở lên cường giả mới có uy áp. Ba người theo thanh bào lão giả xuyên qua tia sáng nhu hòa thông đạo về sau, phía trước ánh mắt đột nhiên rộng rãi, một cái cự đại phòng đấu giá xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít không biết hiện đầy nhiều ít chỗ ngồi sàn bán đấu giá, Chu Thần cũng là không khỏi sợ hãi than chậc chậc hai tiếng. Theo hắn nhìn ra, chỉ là tại ngôi đấu vương trở lên cường giả cũng không dưới 300 người. Hiển nhiên, Hắc Giác vực phần lớn thế lực đều là phái người tới. Rất nhanh, ba người liền tới đến ghế khách quý, nơi này tựa như từng cái siêu nhỏ nhỏ gian phòng, tạo hình độc đáo, lộ ra phá lệ xa hoa. Ánh mắt hạ ngắm, vừa vặn đem quảng trường các ngõ ngách thu vào trong mắt. Thanh bào lão giả chậm rãi cáo lui về sau, ba người ở đây ghế khách quý phía trên tọa hạ, Chu Thần đem thân thể co ở cái kia mềm mại trong ghế. Ánh mắt lại là chậm rãi tại cái khác một chút ghế khách quý phía trên đảo qua. Ghế khách quý phía trên người, Chu Thần phần lớn không nhận ra, chỉ là có thể cảm giác ra, những này người cơ hồ đều là đấu tông cấp bậc cường giả. Chắc hẳn, những này người chính là Ma Viêm Minh trung kiên lực lượng. Hàn Phong, tìm tới ngươi, ánh mắt lại rời. Chu Thần nhìn xem ngồi ngay ngắn thủ vị phía trên, sắc mặt nặng nề Hàn Phong, cười nhạt một tiếng, lần này nhất định muốn hắn bị chết thấu thấu. Ngay tại Chu Thần quan sát những người khác đồng thời, những này hắc giác vực các lộ các cường giả cũng đang lặng lẽ dò xét lấy Chu Thần. Cái kia hai cái xinh đẹp nữ hoa tử, tất cả đều là so lão phu còn mạnh hơn đấu tông. Về phần cái kia mang theo mặt nạ màu bạc người trẻ tuổi, lão phu căn bản một chút đều nhìn không thấu. Tại một chỗ ghế khách quý vị bên trên, Ma Viêm Cốc đại trưởng lão Phương Ngôn nhíu chặt lông mày, nhìn qua Chu Thần ba người, trầm giọng nói, hy vọng bọn họ sẽ không trở thành chúng ta trở ngại đi. Ngồi ở một bên Hàn Phong khàn giọng chậm rãi nói, hắn âm trầm ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Chu Thần vị trí. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy người kia có chút quen thuộc. Chỉ là, Hàn Phong vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, Chu Thần dám mang theo hai người liền xâm nhập Ma Viêm Minh hang ổ. Lúc này, tại phòng đấu giá trung tâm, từng kiện chân quý vật phẩm đang bị hỏa tốc đấu giá. Một tên tóc trắng phơ, nhưng lại tinh thần sáng láng lão giả, mỉm cười giới thiệu đấu giá vật, đảo mắt liền bán ra giá cao. Thiên Vũ chỉ, huyền giai trung cấp đấu kỹ, giá khởi điểm 100.000 kim tệ. Lục hợp du thân thước, địa giai trung cấp đấu kỹ, chính là mấy trăm năm trước đấu khí đại lục thành danh tôn giả lục hợp tôn giả sáng tạo. Giá khởi điểm 5.500.000 kim tệ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tiếp xuống là thứ 15 kiện vật đấu giá, một quyển địa giai trung cấp công pháp, ám ảnh công, lên giá 8.000.000 kim tệ. Lão giả tóc trắng cười tủm tỉm chỉ lên trước mặt một cái khay bạc. Trong cái khay bạc có một quyển đen như mực quyển trục. Lời còn chưa dứt, liền có người lập tức lên trục. Đám người tranh đoạt phía dưới, giá cả nháy mắt bị nâng lên đến 10.000.000 kim tệ. Bất quá, đối với món đồ đấu giá này, chỗ khách quý ngồi cường giả chân chính nhóm đều không có đi tham dự, bởi vì bọn hắn đang chờ món kia áp trục vật phẩm, Bồ Đề hóa thể tiên. Cuối cùng, phòng đấu giá ở trung tâm, một đạo thanh thúy tiếng chuông đột nhiên vang lên, nháy mắt đè xuống cái kia ồn ào tiếng ầm ĩ. Tiếng chuông chậm rãi rơi xuống, cái kia trên đài đấu giá, một đạo năng lượng vòng sáng chậm rãi kéo dài mà lên. Cuối cùng tựa như một cái lao tù giống như, đem bàn đấu giá phong tỏa trong đó, dù cho là đấu hoàng cường giả cũng khó có thể cướp đoạt. Nhìn qua cái kia kéo dài mà ra năng lượng vòng, Chu Thần cũng là nhẹ thở ra một hơi. Bồ Đề huế thể tiên rốt cục muốn ra sân, hắn cũng nên xuất thủ tranh đoạt. Nhưng mà khi mười mấy đại hán vạm vỡ nhấc lên một cái bị vải trắng che đóng to lớn vật thể lên đài mà bên trên lúc, Chu Thần thất vọng đi đến cự thi trước đó, cái kia lão giả tóc trắng cũng là hô một tiếng, đem cái kia che giấu vải trắng kéo rơi mà xuống. Sau đó, một bộ chừng rộng mấy chục trượng lớn cự hình thi thể xuất hiện ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Cỗ này ma thú thi thể tựa hồ đã chết đã lâu, toàn thân cốt nhục đều là hiện lên một loại hong khô hình dạng. Làm người khác chú ý nhất chính là phía sau đôi kia đã thành bạch cốt giống nhau cánh lớn. Đôi này cánh lớn có chút kỳ dị, tựa như ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Người sáng suốt nhìn lại chính là biết, cái này hai cánh bên trong lại còn ẩn chứa kỳ dị nào đó năng lượng. Ha ha, ma thú này thi thể là ta Hắc Hoàng Tông ngẫu nhiên tại một chỗ trong khe núi gặp được. Trải qua tông chủ tự mình giám định, ma thú này hẳn là một đầu sắp đột phá thất giai, tiến giai bát giai tuyệt thế hung thú. Lão giả tóc trắng sắc mặt trịnh trọng nói, hắn vừa rơi xuống, trong đại sảnh chính là nhấc lên một trận xôn xao. Sắp tiến giai bát giai ma thú, đây chẳng phải là tương đương với nhân loại đấu tôn cường giả. Loại này cấp bậc ma thú, hầu như đều là đã có thông thiên chi năng, tuổi thọ cũng là thật dài, như thế nào chết ở chỗ này? Ở đằng kia mãn phòng đấu giá kinh tiếng ồn ào bên trong. Chu thần lẩm bẩm nói, thiên yêu hoàng, mà ngay sau đó, chu thần nạp giới, nhưng cũng tản ra có chút kim quang, tựa hồ có đồ vật gì, nghĩ muốn xông ra đến. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.